với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 6, ra mắt, gocchuyenaudio.com. Chính thức thì từ hôm nay, Ansa đã phải bước chân vào guồng quay của công việc rồi. Không như cái ngày vào CTI mất mặt lần trước nữa. Hôm nay nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn chưa các thứ, ăn mặc nghiêm túc hơn và quan trọng là không quên chăm chút cho phần nhìn hơn một chút. Ý là make up, good job, girl, tới CTI thôi nào, tại Beat Hit Entertainment, chị Ray đâu rồi nhỉ? Theo chỉ dẫn của chị quản lý, Ansa đã tự mình đi thẳng lên tầng 15 của CTI. Là tầng dành riêng cho nhóm BTS. Thấy bố băng đầu tư cho con cưng ghê chưa? Cũng may hôm trước chị ý có chỉ cho nó vài thứ căn bản như phòng make up, phục trang, toilet, hết rồi nên cũng không vất vả lắm để nó tìm ra nơi mình phải vào. Đây rồi, phòng make up của BTS. Ansa hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. À mà nó quên mất cái công đoạn vô cùng quan trọng rồi thì phải. Đó là gõ cửa, chào mọi, hoái, em xin lỗi, vừa bước vào, Ansa đã một phen hết hồn vì cảnh tượng bên trong, nó thật sự muốn auto bước ra ngoài, ngay bây giờ, là ai vậy, Jungkook đang thay áo, tự nhiên cửa phòng mở ra nên cậu ta giật mình cũng phải thôi. Lấy cái áo vừa mới thay ra để che những chỗ cần che lại. Cậu ngượng ngùng nhìn nó. SM, nếu là chị Lin thì chuyện nhóm thay áo ngay trong phòng là hết sức bình thường. Nhưng bây giờ trước cửa lại là một đứa con gái lạ. Nếu không nói là một con nhóc, các thành viên khác cũng không đỡ hơn chút nào. Người thì đang nằm dài trên băng ghế, người thì hít đất, người thì đang đứng giữa phòng mà nhảy loạn cao cao cả lên. Là ông Hope, vừa thấy nó, mọi người dường như bị bấm nút pause hết cả. Không ai nói với ai câu nào. Đồng loạt nhìn chằm chằm vào nó. Xin lỗi em là, Jin hỏi. Chào các anh, em là Ansa, nhân viên mới. Cúi chào một loạt các thành viên. Nó mới giới thiệu, là em thật hả? Về há hốc mồm nhìn nó. Cậu thật không ngờ cô gái cậu gặp bữa trước lại là nó. Cũng không phải, cậu vẫn còn nhớ như in mà. Nó là cô bé Ansa của một năm trước. Tại buổi fansign của BTS, đúng rồi, Jimin đứng gần đó reo lên. Các thành viên khác cũng rất ngạc nhiên khi biết nó lại là nhân viên mới tuyển tới để làm việc với nhóm mà chị Ray dẫn tới hôm trước. Bữa đó đã thấy quen quen rồi. Thì ra đúng thật là em ha. Chào cô bé fansign, Suga khẽ cười, anh còn đi tới bắt tay với nó nữa chứ. Jungkook, phải nói sao nhỉ? Cậu ta vừa nghe tới đó thì bị đứng hình luôn rồi. Rồi ký ức ở đâu tự nhiên cứ ảo ạt ùa về trong đầu chàng Mark Nê. Một ký ức không mấy đẹp đẽ cho lắm. Tại bữa nay nhìn em khác quá nên tụi anh tưởng ai. Jin nhìn nó, nhẹ nhàng nói. Ấn tượng đầu tiên của anh với Ansa vào cái ngày nó tới CTI hôm trước chính là chất, sành điệu và năng động. Hôm nay thì khác. Vì dậy sớm nên Ansa có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Nó mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng và một chiếc áo tay dài màu xanh dương thắt kiểu khăn quàng trước ngực. Các bạn tưởng tượng được không? Nó giống kiểu thắt khăn quàng đỏ ấy. Nhưng đây không phải khăn mà nó dùng áo để thắt bên ngoài. Cùng với chân váy hơi xòe màu trắng ngắn hơn gối và tông xuyệt tông. Cùng đôi giày thể thao cổ cao màu trắng. Tổng thể chính là phong cách sporty, vô cùng dễ dàng để mix đồ, đáng yêu, nhẹ nhàng dành cho mọi cô gái. Vì nó có dáng người khá nhỏ nhắn, làn da trắng và đôi chân chắc khỏe nên mặc trang phục nào cũng đều rất hợp. Đúng rồi, hôm nay xinh hơn nhiều. Ai em cảm thán lên, có mấy Hyung là không nhận ra thôi. Em biết từ trước rồi, về đính chính, nó chả thấy có gì khác cả. Vẫn màu tóc đỏ tím này, vẫn cái dáng người vỏn vẹn 1.6m này, chỉ khác là hôm nay nó có trang điểm và dĩ nhiên không mang khẩu trang. Chào mấy đứa, chị Ray tới trễ nha. Suga nói phong long, xin lỗi, tại chị vừa lên phòng bố bang lấy lịch trình mới. Bữa nay mấy đứa sẽ diễn ở M Cao Đao thay vì Mnet. Vậy là sao chị, nó vẫn chưa hiểu. sao gì nữa, xách đồ đạc của em xuống sân CTI đi. Xe đợi dưới đó từ nãy tới giờ rồi. Hả, cái gì vậy nè, mới tới CTI là lại phải đi rồi. Ai bảo chỉ có ca sĩ khổ, nhân viên như bọn nó cũng phải bận như điên luôn rồi này. AN thi xong khỏe quá. Cách chương.